Ngạo Thế Đan Thần, chương 3538, Đế Chiến Thần. Góc truyện audio.com.gt, chiến đấu vừa bắt đầu. Phong kiếm chiến thần hai tay đột nhiên lóe lên, biến thành hai cái phi kiếm, thoát ly thân thể của hắn, hướng xa xa huyết y chiến thần bay qua, dường như hai đám lấp lóe kim quang, trong nháy mắt liền va về phía huyết y chiến thần. Huyết y chiến thần thân thể bị sau khi đụng, kim quang cuồng tránh, sóng khí dâng trào, cái kia cỗ bị cầm cố tại kết giới bên trong tiếng nổ mạnh nặng nề ông minh. Huyết y chiến thần bị đánh bay đi ra ngoài, dĩ nhiên không có bị thương, có thể vững vàng rơi trên mặt đất chỉ thấy hắn trên người bắp thịt. Dĩ nhiên dường như màu vàng nhà thủy tinh bình thường, cái kia là sáng đạo thánh thạch trầm tường thấp giọng kinh hô. Cái tên này, đem mình thân thể luyện thành sáng đạo thánh thạch, đúng, lần trước hắn cũng chỉ là đem hai tay luyện thành sáng đạo thánh thạch mà thôi. Hiện tại nhưng đem thân thể luyện thành Phượng Lam Y cau mày nói. Hắn cũng chỉ là dùng trăm năm thời gian mà thôi. Này độ rất nhanh, hắn sáng đạo thánh thạch xem ra như là sáng đạo thánh tinh hoa ly tình kinh ngạc nói. Nếu là hắn sau đó có thể đột phá. Thân thể của hắn nói không chắc có thể tiến hóa thành sáng đạo thánh tinh cường độ. Nguyên lai còn có như thế tu luyện trầm tường có thể coi là mở rộng tầm mắt. Trước hắn gặp qua huyết ma sa, chính là ăn sáng đạo thánh thạch, nhưng cũng chỉ là huyết nhục bên trong ẩn chứa một điểm sáng đạo thánh thạch mà thôi. Mà huyết y chiến thần nhưng khắp toàn thân đều là sáng đạo thánh thạch. Như là dùng sáng đạo thánh thạch luyện chế ra đến người. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Trong đấu trường, tiếng kinh hô một trận tiếp một trận, đặc biệt huyết y chiến thần người hâm mộ, lúc này đều phát rồ bình thường giống to này. Ép tới phong kiếm chiến thần bên kia người hâm mộ cũng không dám hô to. Phong kiếm chiến thần sắc mặt nghiêm nghị, trước hắn cùng huyết y chiến thần đánh qua một hồi. Khi đó hắn là chiếm thượng phong, cũng là bởi vì hắn có thể biến thành kiếm. Tuy rằng huyết y chiến thần hai tay có thể hóa thành sáng đạo thánh thạch, nhưng cũng không bằng song kiếm của hắn linh hoạt, cũng không bằng song kiếm của hắn có lực công kích. Hiện tại huyết y chiến thần đã tu luyện ra sáng đạo thánh thạch thân thể. Song kiếm của hắn khó có thể phá tan huyết y chiến thần phòng ngự. Muốn rơi vào khổ chiến sao? Hoa ly tình cau mày nói, nhìn dáng dấp muốn đánh rất lâu. Không nhiều nhất bất quá trăm chiêu liền muốn phân ra thắng bại. Mạnh yếu cách xa trầm tường nói. Ai mạnh ai yếu, Phượng Lam Y không hiểu trầm tường. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, huyết y chiến thần cùng phong kiếm chiến thần vẫn như cũ là cân sức ngang tài. Trăm chiêu liền phân ra thắng bại. Nàng khó có thể tưởng tượng, bởi vì thần phong đấu trường bên trong, có rất ít tình huống như thế phát sinh. Bình thường cũng là muốn đánh tới một quãng thời gian rất dài. Huyết y chiến thần trầm tường nói. Này trăm năm qua, huyết y chiến thần khẳng định có kỳ ngộ, có thể nhanh để cho mình thân thể hóa thành sáng đạo thánh thạch. Điều này cần lượng lớn tài nguyên. Ngoài ra, bản thân hắn cũng phi thường nỗ lực. Các ngươi phân biệt lơ là huyết y chiến thần mạnh nhất một điểm. Chính là hắn cái kia hóa thành sáng đạo thánh thạch thân thể. Trong chiến đấu, cũng không thể vận dụng sáng đạo thánh thạch Phượng Lam Y nói. Vì lẽ đó hắn mặc dù có sáng đạo thánh thạch bình thường thân thể, cũng tuyệt đối không thể áp chế phong kiếm chiến thần. Hoa ly tình cũng gật gật đầu. Các ngươi còn không lý giải ý của ta trầm tường cười nói. Huyết y chiến thần có thể tại trong thời gian ngắn có thể luyện thành như vậy thân thể. Có hai loại tình huống. Một loại chính là được lượng lớn tài nguyên nhưng từ hắn cá nhân tình huống đến xem. Hắn không thể có loại này lượng lớn tài nguyên, sau lưng của hắn ông chủ cũng không thể sẽ cho hắn. Vì lẽ đó ý tứ của ta đó là, huyết y chiến thần thân thể biến thành như vậy, đó là bởi vì thân thể của hắn xuất hiện dị biến. Chính hắn mò tác ra một cái con đường tu luyện, đây là một loại đột phá. Có thể làm cho hắn tấn trở nên mạnh mẽ ta không đoán sai. Đây là hắn cuối cùng một trận chiến đấu trầm tường nói. Phượng Lam Y cùng Hoa Ly Tình cẩn thận nghe, Huyết y chiến thần muốn bước vào ngạo thế truyền thuyết, cảnh trầm tường nói. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn tu vi của chính mình, chính là kìm nén muốn ở chỗ này đánh thắng, đồng thời cũng làm cho hắn ngưng xúc cường sức mạnh, dẫn đến thân thể hắn sáng đạo thánh thạch chính đang hóa tinh. Trầm tường thường thường luyện đan, rất rõ ràng loại này tiến hóa quá trình, vì lẽ đó huyết y chiến thần tất thắng không thể nghi ngờ. Phong kiếm chiến thần cùng huyết y chiến thần đã đúng rồi hơn 30 chiêu. Phong kiếm chiến thần một điểm chỗ tốt đều không chiếm được. Bởi vì hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm, căn bản không phá ra được huyết y chiến thần phòng ngự. Huyết y chiến thần toàn thân hóa tinh, tiếp cận sáng đạo thánh tinh, phong kiếm chiến thần song kiếm cũng chỉ là sáng đạo thánh thạch mà thôi. Này cách biệt quá to lớn, trầm tường lắc đầu nói. Phong kiếm chiến thần cảm giác được vô cùng vô lực, hắn không ngừng lùi lại, mà huyết y chiến thần nhưng vẫn dù sao hắn, mỗi lần hắn thả ra ngoài kiếm, đều bị huyết y chiến thần dùng nắm đấm đánh bay ra ngoài. Mặc dù tình cờ bắn trúng huyết y chiến thần, vậy cũng chỉ là đánh ra một cái hưởng mà thôi, căn bản không đả thương được huyết y chiến thần mảy may. Huyết y chiến thần nhược điểm chính là độ không được. Khả năng là bởi vì thân thể hắn quá nặng duyên cớ. Vậy cũng là áp xúc lượng lớn sáng đạo thánh thạch, dường như một tòa sơn như vậy, trùng trầm tường nói. Huyết y chiến thần độ tuy rằng không bằng phong kiếm chiến thần. Hắn có mấy lần đều muốn nắm lấy phong kiếm chiến thần bay đến kiếm. Đều chưa thành công, cuối cùng cũng chỉ có thể đổi thành dùng nắm đấm loạn đánh. Chỉ có như vậy mới có thể bắn trúng. Đột nhiên, huyết y chiến thần loạn vũ hai tay, nắm lấy phong kiếm chiến thần kiếm, sau đó huyết y chiến thần cười to một tiếng. Trực tiếp đem thanh kiếm kia bài đoạn, bị bài đoạn sau đó, thanh kiếm kia hóa thành một con vỡ nát đẫm máu cánh tay. Rơi trên mặt đất, phong kiếm chiến thần sắc mặt khó coi, đầy mặt thống khổ, bị làm đi một cánh tay. Đây chính là nguyên khí đại thương nha, hắn không nghĩ tới huyết y chiến thần sau trăm tuổi. Đột phá đến nhanh như vậy, đã xa cho hắn, huyết y chiến thần nhìn thấy đối thủ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi sau. Hắn biết mình liền muốn thắng lợi, hắn thân thể bùng lên ra mãnh liệt kim quang, nảy sinh một nguồn sức mạnh thúc đẩy hắn thân thể cục kịch bay vụt đi qua. Trực tiếp va về phía phong kiếm chiến thần. Phong kiếm chiến thần cũng không ngờ tới huyết y chiến thần lại đột nhiên đem toàn thân phần lớn năng lượng thả ra ngoài. Chính là vì thúc đẩy thân thể xông tới hắn, phong kiếm chiến thần bị huyết y chiến thần đụng vào trên mặt đất ngăn chặn. Đón lấy một màn, khiến cho mọi người tê cả da đầu, huyết y chiến thần cặp kia sáng đạo thánh thạch như thế bàn tay lớn cánh tay. Sống sờ sờ đem phong kiếm chiến thần xé nát. Nguyên bản ồn ào đấu trường, trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh cực kỳ, bọn họ chờ mong đã lâu đại chiến, không có trước như vậy kích liệt, hơn nữa rất nhanh sẽ kết thúc, huyết y chiến thần lấy mang tính áp đảo uy thế, đánh bại phong kiếm chiến thần thất bại, cũng chết, huyết y chiến thần ha ha cười lớn lên, cái tên này ở chỗ này đánh lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Hắn bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh sau, khẳng định là cái nhân vật hết sức đáng sợ, trầm tường cảm thán một tiếng. Lúc này trên sân cũng phát sinh từng trận la lên, tuy rằng chiến đấu không kích liệt, huyết y chiến thần cường đại như thế, cũng làm người cảm thấy khiếp sợ, đã có không ít người nhìn ra huyết y chiến thần muốn đột phá. Đăng nhập nqtui.net để đọc truyện huyết y chiến thần. Ngươi còn tiếp thu khiêu chiến sao? Chúng ta đế chiến thần muốn khiêu chiến ngươi. Chỉ cần ngươi thắng lợi, liền có thể được ngàn cái sáng đạo thánh tinh. Một đạo nam tử âm thanh truyền đến. Lời này là phong kiếm chiến thần ông chủ nói. Phong kiếm chiến thần chết rồi. Hắn rất khó chịu, vì lẽ đó hắn muốn đòi lại. Cách chương.